Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, cái gọi là thực chiến. Động A, nhanh hồi tưởng lại bình thường tu luyện, Hyuga Hinata đứng ở trên cành cây. Con mắt màu trắng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, thật chặt nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến đấu. Mảnh mai thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng không ngừng hướng mình ám chỉ, muốn để thân thể của chính mình mau mau động lên, đây mới thực là thực chiến, là lấp kín tính mạng chém giết, cùng với bình thường huấn luyện hoàn toàn khác nhau. Đối thủ tuy rằng vẻn vẹn chỉ là trung nhẫn trình độ, nhưng từng giết người sau khi ít nhiều gì đều sẽ có một loại tên là sát khí, đồ vật sản sinh huống chi này hai tên thảo nhẫn. Phản nhẫn đều là thường thường bồi hồi ở bên bờ sinh tử ninja. Chiến đấu với nhau khí thế, xa xa không phải mới vừa tốt nghiệp newbie có thể sánh được. Sát khí là một loại khá là ám muội đồ vật, làm một người trong nội tâm nắm giữ mãnh liệt muốn giết người, dục vọng thì sát khí thứ này sẽ không cảm thấy sản sinh. Kẻ nhát gan thường thường sẽ bị hung ác người kinh sợ. Này kỳ thực chính là ban đầu bộ phóng thích sát khí. Đương nhiên, nếu như là như Chutetsu Senmei cường giả như vậy, là có thể từ rất nhiều phương diện để đối thủ cảm giác được tự mình nghĩ giết người ý đồ. Chỉ là khí thế khóa chặt, cũng đủ để cho một ít tâm tính không kiên người hoảng sợ đến không cách nào hành động, mà tính cách khá là nhát gan yếu hèn Hyuga Hinata, kỳ thực càng dễ dàng chịu đến loại khí thế này ảnh hưởng. Chutetsu Senmei nhìn lướt qua Inuzuka Kiba cùng Abura Mesino chiến đấu. Tuy rằng hai người ở kinh nghiệm chiến đấu lên còn không cách nào cùng đối thủ so với, nhưng hai người đều là bí thuật ninja, lại là hai cái gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ở thực lực tuyệt đối lên, kỳ thực đủ để nghiền ép này hai tên thảo nhẫn phản nhẫn, chỉ cần bọn họ thích ứng chiến đấu như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại loại này đẳng cấp đối thủ. Mà đối với Hyuga Hinata, Chutetsu Senmei yêu cầu liền đơn giản rất hơn nhiều. Chỉ cần Hyuga Hinata có can đảm ra tay, chính là một cái tiến bộ rất lớn. Trưởng thành cần từng bước đến. Đối với Hyuga Hinata tiểu cô nương như vậy, Chutetsu Senmei không thể yêu cầu đối phương hướng mình cùng Kakashi như vậy. Vẫn chưa tới 10 tuổi ngay ở nhẫn giới khắp nơi bôn ba, không ngừng giết người nguyên tắc bên trong, Hyuga Hinata trưởng thành thực sự quá chậm. Cho dù đến lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bắt đầu, Hyuga Hinata thực lực cũng ở 12 tiểu cường ở trong cũng là lót đáy tồn tại. Hay là vẻn vẹn chỉ là so với Tenten cùng Ino hơi hơi lợi hại như vậy một điểm. Chutetsu Senmei có thể lãng phí thời gian đi bồi dưỡng Hyuga Hinata, kiên trì chờ đợi nàng trưởng thành. Nhưng nếu như nàng bản thân thật sự không hăng hái, Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể đưa nàng từ bỏ đi. Như vậy ngươi sẽ làm thế nào đây? Hinata, ánh mắt nhìn về phía Hyuga Hinata ẩn thân nơi, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, tựa hồ là ứng đối không kịp. Abura Mesino bị thảo nhẫn phản nhẫn một quyền kích bên trong, cả người bay ngược ra ngoài, trên đất chật vật lan hai vòng, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi. Chutetsu Senmei nghe tiếng quay đầu nhìn lại, rất tốt, kẻ địch đã rơi vào cái chồng mà không tự biết. Xem ra trận chiến đấu này là Abura Mesino đầu tiên thắng lợi. Hyuga Hinata thấy thế hô khẽ một tiếng, sau đó cấp tốc che miệng lại, trợn to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất Abura Mesino, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hyuga Hinata vội vã quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei phương hướng, đã thấy Chutetsu Senmei chỉ là ở một bên mắt lạnh quan sát, không chút nào xuất thủ cứu giúp dự định. Lẽ nào Senmei lão sư thật sự sẽ không xuất thủ, muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị giết chết sao? Hyuga Hinata không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhìn ở kẻ địch bức bách dưới không ngừng lùi lại Abura Mesino. Hyuga Hinata tựa hồ rốt cục làm ra giác ngộ, từ trong rừng một nhảy ra, hướng về thảo nhẫn phản nhẫn một trường đánh tới, rốt cục đi ra. Chu Tetsu Senmei âm thầm gật gù, có thể lấy dũng khí chính là tiến bộ rất lớn đón lấy, chỉ phải không ngừng tiếp xúc thực chiến, đồng thời hoàn thành gian khổ huấn luyện. Cho dù là khiếp nhược tiểu cô nương, cũng sẽ trưởng thành vì là cường giả, liền biết còn có một cái. Thảo nhẫn phản nhẫn quát to một tiếng, không chút nào bởi vì Hyuga Hinata đột nhiên ra tay mà cảm thấy hoảng loạn. Ninja bình thường đều là do ba người hoặc tổ bốn người thành tiểu đội đến chấp hành nhiệm vụ. Có thể đối thủ của bọn họ cũng chỉ có Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino. Rất rõ ràng là có người trốn ở chỗ tối tùy thời đánh lén, ha ha. Dĩ nhiên là Byakugan, vận may của ta thực sự là quá tốt rồi. Thảo nhẫn phản nhẫn cười to nói, quá ngây thơ. Aburame Shino vào lúc này bỗng nhiên đứng lên đến. Hai tay xuyên Kabuto, ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, ở trong chiến đấu, cho dù là một con sâu nhỏ cũng không thể lơ là sức mạnh của nó. Huống chi ngươi còn quên nhiều như vậy, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Thảo nhẫn phản nhẫn nghe vậy sững sờ. Sau đó quay đầu đánh giá bốn phía. Lại phát hiện không biết vào lúc nào, mình đã bị lượng lớn sâu vây quanh, hơn nữa y phục của chính mình bên trong cũng không ngừng có lượng lớn sâu từ bên trong bò ra ngoài. Những con trùng này tên là Kikaichu, sẽ lấy quần thể làm đơn vị phát động tấn công, từng bước xâm chiếm đi con mồi chakra. Chịu đến nhiều như vậy sâu công kích, người đã không có phần thắng. Aburame Shino lạnh giọng nói rằng, hỗn đàn. Thảo nhẫn phản nhẫn tức đến nổ phổi kêu lên, nếu như ngươi đối phó sâu, sẽ để ta cùng Hinata có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng nếu như ngươi đối phó ta hoặc là Hinata, như vậy sâu thì sẽ đưa ngươi chakra toàn bộ cắn nuốt mất. Vừa nói, Aburame Shino hai tay bắt đầu kết ấn. Bí thuật trùng ngọc, vù tương đương, đếm không hết sâu trong nháy mắt bò khắp cả thảo nhẫn phản nhẫn thân thể. Đem chakra hoàn toàn nuốt chửng. Thấy cảnh này, Hyuga Hinata thân thể không cảm thấy run rẩy một hồi. Shino, Hyuga Hinata quay đầu nhìn Aburame Shino một chút, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Inuzuka Kiba chiến đấu. Lại phát hiện Inuzuka Kiba cũng nhanh muốn lấy được thắng lợi. Thấy Inuzuka Kiba cũng đem kẻ địch món ăn, Chutetsu Senmei giải trừ biến thân thuật. Nhìn ba người nói rằng, các ngươi làm rất tốt. Kiba cùng Shino rất nhanh sẽ quen thuộc ninja trong lúc đó chiến đấu, đồng thời đánh bại kẻ địch. Xem ra các ngươi đã trưởng thành không ít a. Hừ, trình độ như thế này đối thủ không đáng kể chút nào. Inuzuka Kiba phách lối nói, lão sư là muốn cho bọn họ làm đối thủ rèn luyện chúng ta đi. Trải qua lần chiến đấu này, xác thực phát hiện mình trưởng thành không ít. Aburame Shino từ tốn nói, a lại bị ngươi phát hiện. Chutetsu Senmei cười giỡn nói, chỉ có chính mình, cái gì dùng đều không có a. Hyuga Hinata có chút mất mát thầm nghĩ, nhìn thấy Hyuga Hinata tâm tình có chút hạ. Chutetsu Senmei vỗ vỗ Hyuga Hinata đầu nhỏ, lấy giọng ôn hòa nói rằng, ngươi làm cũng rất tốt. Nhìn thấy đồng bạn gặp phải nguy hiểm, cho dù trong lòng như thế nào đi nữa sợ sệt, cũng vẫn là dũng cảm đứng ra. Có điều ninja ngoại trừ muốn phân tích tình thế, càng phải hiểu được nắm thời cơ. Người đường phải đi còn rất dài, Chutetsu Senmei cười cợt. Tiếp tục nói, có điều tổng coi như các ngươi ba người đều có tiến bộ, ngược lại cũng không uổng phí ta một phiên khổ tâm này. Senmei lão sư, người vừa chỉ là ở một bên hãy chờ xem. Nào có cái gì khổ tâm. Inuzuka Kiba bất mãn nói, hai người này phản nhẫn đã sớm bị Senmei lão sư khống chế lại. Là Senmei lão sư cố ý để bọn họ tập kích chúng ta, Aburame Shino lạnh nhạt nói. Vừa Senmei lão sư cùng Koji tiên sinh lúc nói chuyện, không cẩn thận bị ta sâu nghe được cái gì. Inuzuka Kiba một mặt không thể tin tưởng hô to, đạo nguyên bản còn coi chính mình lập công lớn đây, cũng không định đến này dĩ nhiên chỉ là một hồi kiểm tra. Được rồi, vừa nhưng đã đánh bại kẻ địch, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi.